Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5620, chương 5619, Tam Hoàng Tử Điện Hạ khốn cảnh. Đế Đô, Phủ Tam Hoàng Tử nha. Tam Hoàng Tử trong tay nắm một tấm tinh mỹ tuyệt luân trường cung. Giờ phút này chính dương cung cài tên, ngắm chuẩn đế đều bên ngoài ngoại thành phía đông trong núi rừng trên một ngọn núi cao mục tiêu. Hưu. Một mũi tên từ đế đô bên trong bắn ra, nhanh như thiểm điện lướt qua trời cao, vô cùng tinh chuẩn trúng mục tiêu. Lúc này, Tốt Tiễn Pháp, Hoắc lão bước nhanh đi vào Tam Hoàng Tử Điện Hạ bên người. Đầu tiên là tán thưởng một câu, sau đó đối với Tam Hoàng Tử Điện Hạ nói ra, Điện Hạ, cửa thành bên kia truyền đến tin tức, nói là Lâm Bạch 10 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đã đến đế đô. Giờ phút này Trần Vương Điện Hạ ngay tại trong phủ thiết yến khoản đãi. Lâm Bạch, chấm ngoặc kép, Tam Hoàng Tử hai mắt co rụt lại. Trong mắt hiện ra hận ý. Hừ lạnh một tiếng, cái này Lâm Bạch 5 lần 7 lượt hỏng chuyện tốt của ta. Nếu không phải hắn cực lực tương trợ Trần Vương Điện Hạ, Trần Vương há có thể tại trở lại đế đô bên trong ngắn ngủi thời gian mấy năm. Liền ở trước mặt sở đế có được cao như vậy địa vị. Khắc Châu huyết thần giáo một trận chiến, vốn là để Trần Vương Điện Hạ thân bại danh liệt một trận chiến. Lại không nghĩ rằng, Lâm Bạch thế mà tìm được huyết thần giáo hang ổ, để Trần Vương Điện Hạ thuận lợi không gì sánh được tiêu diệt huyết thần giáo. Để Trần Vương trong nháy mắt liền tại đế đô bên trong đặt chân vững vàng bước. Hắn có nói phục, Thiên Thủy Tông hiệu trung Trần Vương Điện Hạ, tuy nói Thiên Thủy Tông đã nhật bạc Tây Sơn. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Như Thiên Thủy Tông khăng khăng một mực muốn đến đỡ Trần Vương Điện Hạ, cái này tất nhiên sẽ trở thành ta cường địch. Nghe nói Thiên Thủy Tông đánh bại Thiên Địa Môn, đằng sau cơ hồ khởi động một cái tên là trùng sinh kế hoạch chiến lược. Có một bước muốn được ăn cả ngã về không đến đỡ môn hạ đệ tử ý tứ. Xem ra Thiên Thủy Tông là đang tính toán là trận tiếp theo đại chiến làm chuẩn bị a. Gần đây Sở quốc cảnh nội, đầu ngọn gió chính thịnh địa không thể nghi ngờ chính là Thiên Thủy Tông. Thủy Kính Hải nửa tháng huyết chiến. Nguyên bản sở quốc võ giả đều cho rằng Thiên Địa Môn tất nhiên sẽ mã đáo thành công. Lại không nghĩ rằng huyết chiến sau nửa tháng, Thiên Địa Môn đại bại mà chạy. Thật là khiến người thổn thức. Hoắc lão thấp giọng nói ra. Điện hạ, còn có một nguyên nhân. Thiên Thủy Tông tự nhận là lần này đến đỡ Trần Vương Điện Hạ, sẽ là Thiên Thủy Tông một cái quật khởi cơ hội, cho nên bọn hắn mới có thể được ăn cả ngã về không. Đem tông môn khí vận cùng Trần Vương Điện Hạ khí vận buộc chung một chỗ. Bọn hắn cả hai ở giữa, lại không khoảng cách, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tam Hoàng Tử mặt ủ mày trao, thở dài một tiếng, vuốt vuốt mi tâm, Hoắc lão, hiện tại chúng ta rất bị động a, trên triều đình. Sở đế thái độ mơ hồ không rõ, tự hồ có chút không nguyện ý đang truy cứu thập nhị hoàng tử sự tình. Hôm qua ta lại phụ hoàng, trước mặt nhắc tới, có thể rõ ràng cảm thấy phụ hoàng tự hồ không quá hy vọng tại nhắc lên việc này. Bây giờ thứ nhất, trong tay chúng ta vị kia thập nhị hoàng tử trẻ mồ côi, liền không quá quan trọng. Tam hoàng tử rõ ràng cảm giác được, thọ đàn gần. Mà sở đế cũng đang toàn lực đến đỡ Trần Vương Điện Hạ. Nếu là đổi lại ngày xưa, sở đế tất nhiên sẽ động lôi đình chi nộ, sẽ cùng thập nhị hoàng tử có quan hệ võ giả một mẻ hốt gọn. Mà lần này, sở đế tựa hồ không có lớn như vậy quyết tâm, thậm chí có chút không muốn đang truy cứu chuyện này. Tam hoàng tử mấy ngày nay trên triều đình nhiều lần nhắc lên thập nhị hoàng tử trẻ mồ côi sự tình, vốn định gây nên sở đế tức giận, liên lụy bên trên Trần Vương Điện Hạ. Nhưng mỗi lần nói lên, sở đế đều là nhắm đôi mắt lại, phảng phất không có nghe thấy việc này đồng dạng. Tam Hoàng Tử Điện Hạ biết mình không có khả năng tại tiếp tục nói nữa, bằng không mà nói rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Hoắc lão khẽ cười nói, sở đế bệ hạ không phải là không muốn truy cứu thập nhị hoàng tử sự tình, mà là bây giờ sở đế bệ hạ muốn đem Trần Vương Điện Hạ đến đỡ đứng lên. Đừng cho sự tình khác để Trần Vương Điện Hạ liên lụy. nhưng bây giờ Sở Đế bệ hạ sủng ái Trần Vương Điện hạ, chỉ cần để Trần Vương Điện hạ ở trước mặt Sở Đế mất đi tin một bề. Đến lúc đó, thù mới hận cũ liền phải cùng một chỗ thanh toán. Tam hoàng tử nhẹ nhàng nói ra, Hoắc lão nói đến dễ dàng, như thế nào mới có thể để Trần Vương Điện hạ mất đi tin một bề đâu? Bây giờ Trần Vương Điện hạ tại Sở Đế trước mặt bệ hạ tin một bề, cơ hồ đã sớm vượt qua ta, liền xem như năm đó đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử lấy được tin một bề cũng không có hôm nay Trần Vương Điện hạ lấy được nhiều. Những ngày này, Sở Đế 3 ngày một thưởng nhỏ, 5 ngày một đại thưởng, đưa đến Trần Vương phủ kỳ chân dị bảo, đoán chừng liền ngay cả Trần Vương phủ bảo khố đều chứa không nổi. Tam hoàng tử lắc đầu liên tục, cảm giác được thế cục hôm nay đối với hắn cực kỳ bất lợi. Hoắc lão nói ra, kỳ thật điện hạ không cần lo lắng, dưới mắt liền có một cái cơ hội trời cho. Không chỉ có thể cho Trần Vương Điện Hạ tại trước mặt bệ hạ một lần nữa mất hết, hơn nữa còn có thể làm cho Tam Hoàng tử Điện Hạ tiếp tục đầy đặn cánh chim. Tam Hoàng tử khẽ nhíu mày, hỏi, cái gì cơ hội trời cho? Hoắc lão nói ra, Sở Đế bệ hạ không phải để Trần Vương Điện Hạ đến đỡ thọ đàn trong lúc đó đế đô trị an sao? Nếu là giờ phút này đế đô lặp đi lặp lại nhiều lần sinh loạn, Sở Đế bệ hạ chắc chắn giáng tội Trần Vương Điện hạ. Nếu là chỉ chết một chút tiểu nhân vật, cái kia đến là dâu ria. Nhưng nếu là có đại tông môn cùng đại gia tộc thánh tử thánh nữ vẫn lạc, vậy chuyện này liền rất lớn. Tỷ như nói, nếu là Lâm Bạch chết tại trong đế đô, lấy bây giờ Thiên Thủy Tông đối với Lâm Bạch coi trọng, điện hạ cho là Thiên Thủy Tông sẽ từ bỏ ý đồ sao? Bọn hắn tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp là Lâm Bạch báo thù. Bẩm báo Sở Đế đi đâu? Sở Đế trong cơn giận dữ, cái thứ nhất muốn trách tội người chính là Trần Vương Điện Hạ. Bởi vì hắn phụ trách trong đế đô trị an. Tam hoàng tử hai mắt co rụt lại, khóe miệng từ từ lộ ra dáng tươi cười. Hoắc lão, nói tiếp. Hoắc lão lên tiếng, tiếp tục nói. Nếu là đế đô tiếp tục sinh loạn, tiếp tục có đại tông môn đại gia tộc thánh tử thánh nữ vẫn lạc, náo ra tới động tĩnh càng lớn, Trần Vương trên người điện hạ sai lầm liền sẽ càng nhiều. Đến lúc đó, Sở Đế giáng tội Trần Vương, điện hạ chỉ cần đứng ra đón lấy đế đô trị an thời điểm. Sau đó chúng ta lại nghĩ biện pháp đem hung thủ điều tra ra, cho bọn hắn một cái công đạo. Những cái kia chết thánh tử thánh nữ tông môn cùng gia tộc, trông thấy là điện hạ vì bọn họ tìm được hung thú, tất nhiên sẽ đối với điện hạ mang ơn, nói không chừng sẽ còn âm thầm tương trợ điện hạ leo lên đế vị. Tam hoàng tử khóe miệng dáng tươi cười dần dần nồng nặc lên. Có thể tùy theo, Tam hoàng tử lại nhíu mày nói ra, đại gia tộc cùng đại tông môn thánh tử, cái kia có chết đi dễ dàng như vậy, mà lại những cái kia thánh tử thánh nữ bên người cũng còn có thái ất đạo quả cảnh giới cường giả thủ hộ. Thậm chí có chút tông môn càng là điều khiển đại la đạo quả cảnh giới võ giả đến bảo hộ thánh tử, thánh nữ, muốn giết bọn hắn sao mà khó khăn. Hơn nữa còn muốn tại thái ất đạo quả cảnh giới võ giả cùng đại la đạo quả cảnh giới võ giả dưới mí mắt giết bọn hắn, càng là khó như lên trời a. Hoắc lão cười nhạt một tiếng, nói ra, từ từ tìm cơ hội nha. Sở Đế thọ đản còn có thời gian 2 năm, cuối cùng rồi sẽ có cơ hội. Tam hoàng tử thở sâu, trong mắt lộ ra rảo hoạt thần sắc. Hoắc lão, nếu là chuyện này thành, Trần Vương điện hạ thụ bệ hạ trọng phạt, tất sẽ mất đi chữ quân vị trí. Chờ thọ đản đằng sau, ta liền sẽ đăng cơ xưng đế. Cho đến lúc đó, ta định phụng Hoắc lão vi sư, bái là đế sư. Hoắc lão nghe chút lời này, mặt mũi tràn đầy vui mừng, nằm dạp trên mặt đất, thành tín nói cám ơn, đa tạ điện hạ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế. Hết chương.